Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 474, con heo trắng nhỏ. Trọng yếu nhất là, từ nơi này một mảnh huyết nhục bên trong phát ra năng lượng. Để Long Trấn Vũ thể nội ni khả lạc tế bào gần như điên cuồng. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ, rất không tệ, ăn ngon. Long Trấn Vũ liếm liếm bờ môi, loại này huyết nhục trước đó hắn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua. Đã sớm chờ không nổi thiết đản cắn một cái ở phía trên. Trên mặt nhất thời lộ ra thỏa mãn thần sắc, đối với một cái ăn hàng đến nói không có cái gì so ăn vào mỹ thực càng thỏa mãn sự việc. Tại sao vậy, ta ăn về sau ngươi mới dùng miệng? Cái này như là không phải ngươi tác phong. Long Trấn Vũ sững sờ, đúng thế, nếu như cái này xấu đồ, vật huyết nhục có độc lời nói ta ăn không gục nấm mốc. Thiết đản cho ra một cái để Long Trấn Vũ kém chút té xỉu đáp án. Long Trấn Vũ cùng thiết đản thể nội ni khả lạc tế bào đều là 7 con ni khả lạc tế bào. Đối với thực vật yêu cầu gần như tham lam. Mà lại luyện hóa ni khả lạc tế bào người khẩu vị đều là dị thường lớn. Ăn mấy trăm cân huyết nhục đều là chuyện nhỏ. Mấy ngàn cân cũng không thành vấn đề. Trước đó cũng đề cập tới. Ni khả lạc tế bào nguy hại. Nếu là không có đầy đủ thực vật cho ăn no thể nội ni khả lạc tế bào lời nói. Như vậy thể nội ni khả lạc tế bào liền sẽ ăn chính mình thịt. Cuối cùng ni khả tế bào ký chủ sẽ bị ni khả lạc tế bào thôn phệ hầu như không còn. Cái này một đầu cự con cóc lớn huyết nhục đều coi như là bảo vật. Chụp tới những vật vụn vặt đó còn có xương cốt. Long Trấn Vũ bọn họ lần này có thể có được mấy chục vạn cân huyết nhục. Mấy chục vạn cân huyết nhục đối với cái này một cái thế giới người mà nói là một cái con số trên. Trời! Đồng thời bọn họ cũng không có thủ đoạn có thể rất hoàn mỹ còn có vận chuyển cái này mấy chục vạn cân huyết nhục. Tại trong thế giới này Long Trấn Vũ nhưng không biết có không gian bảo cụ tồn tại. Chỉ ít trước mắt hắn tiếp xúc đến tầng diện còn chưa có xuất hiện qua loại vật này. Đem những thứ này huyết nhục chỉnh lý tốt về sau, Long Trấn Vũ để thiết đản một mạch nhét nhập trong không gian giới chỉ. Đương nhiên trước đó, hai người là ăn no nê. Trong lúc bất trí bất giác hai người bọn họ đã dần dần thích ứng cái này tuyệt cốc trọng lực. Tuyệt cốc sở dĩ được xưng là tuyệt cốc cũng là bởi vì bốn bề toàn núi. Chung quanh đều là vách đá vạn trượng. Đặc thù hoàn cảnh địa lý khiến cho cái này tuyệt cốc biến thành một mảnh độc lập khu vực. Vượt xa bình thường trọng lực để tuyệt trong cốc sinh linh căn bản cũng không có năng lực này bay ra tuyệt cốc, cho dù là phi hành loại sinh linh, có thể bay lên không trung mấy trăm trượng liền đã cực kỳ không dễ. Long Trấn Vũ thử một chút, hắn phát hiện cho dù là hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể là cách mặt đất khoảng một trượng. Thiết đản mặc dù tốt một điểm, nhưng là cũng chính là tải chừng 10 trượng bồi hồi. Muốn lại hướng lên trừ phi bọn họ có thể tiến một bước thích ứng nơi này trọng lực. Có điều nhìn lấy cái kia vách đá vạn trượng, Long Trấn Vũ không cho rằng bọn họ có năng lực như thế có thể nhảy ra cái này vách đá vạn trượng. Yêu linh giới bản thân thì một cái kỳ quái địa phương. Trừ tuyệt cốc bên ngoài còn có rất nhiều quái dị địa phương. Có địa phương buổi sáng tuyết rơi, giữa trưa cũng là hạ hỏa bóng, buổi tối cũng là phía dưới lưu tinh vũ. Có địa phương khắp nơi đều là hỏa diễm. Long Trấn Vũ cùng thiết đản tại tuyệt trong cốc cẩn thận tìm tòi. Dù sao bọn họ ở chỗ này nhưng là không phải vô địch tồn tại. Tùy ý đi ra một đầu sinh hoạt tại tuyệt trong cốc sinh linh đều đầy đủ bọn họ hai cái này bệnh liệt. Nửa người người uống một bình. Ông, Long Trấn Vũ cùng thiết đản lảo đảo một cái, tuyệt cốc chung quanh trọng lực thế mà là tại thời khắc này lại tăng số cộng lần. Tại to lớn trọng lực phía dưới, Long Trấn Vũ cùng thiết đản nội tạng đều nhận áp bách. Toàn thân xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Móa, đây là nơi quái quỷ gì? Trọng lực còn mang thay đổi à? Thiết Đản chửi một câu. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản cơ hồ là như là hai con chó chết bị trọng lực gắt gao ép trên mặt đất. Không thể động đậy, cái này một cỗ trọng lực cho đến khi lúc chạng vạng tối mới có chỗ làm dịu. Hai người giống là vừa vặn theo trong nước mang đi ra một dạng. Toàn thân đều là ướt sũng, nếu là cái này trọng lực lại biến mất muộn một chút lời nói. Long Trần Vũ thật hoài nghi hai người bọn họ hội chết ở chỗ này. Dù sao vừa mới cái kia một cỗ trọng lực quá khủng bố. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản kinh nghi nhìn về phía trước. Một cái cự đại động huyệt để truyền đến từng đợt tiếng ồm ồm. Tinh thần lực quét qua, đem cái này một cái sơn động chung quanh đều quét một lần. Thế mà không có bất kỳ cái gì sinh linh. Còn cái kia một cái sơn động, Long Trần Vũ tinh thần lực mới vừa tiến vào bên trong liền như là sâu xa vào đầm lầy. Giống như nhận cái gì lực lượng áp chế. Loại cảm giác này tựa như là thân thể của hắn bị trọng lực ép trên mặt đất. Trong sơn động trọng lực thế mà là cũng đúng tinh thần lực tạo thành ảnh hưởng. Hô, sơn động chỗ sâu một đầu con heo nhỏ mở to mắt. Tinh thần lực. Cái địa phương quỷ quái này còn có người có thể tu luyện tinh thần lực. Có điều con heo nhỏ sau khi mở mắt thì đổi một cái dễ chịu tư thế. Mặc kệ nó, chỉ cần không tới quấy rầy ta ngủ liền tốt. Long Trần Vũ kinh nghi nhìn lấy cái này một cái sơn động. Chúng ta có nên hay không đi vào? Ta luôn cảm thấy bên trong hang núi này có nguy hiểm gì. Vẫn là miễn đi. Cái này tuyệt cốc khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Ta sợ đột nhiên một khối nham thạch rơi xuống đem chúng ta nghiền nát. Thiết Đản co lại rụt cổ. Tại đây loại trọng lực phía dưới. Trước kia 100 cân đá vụn đều có mấy chục vạn cân. Một khối nện xuống đến không chết cũng phải tàn phế a. Hồng hộc, đột nhiên quên. Rất lâu không có ăn cái gì. Heo nhỏ lại mở to mắt. Phía sau đột nhiên toát ra mấy cây gai sắc. Hô, động khẩu đột nhiên truyền đến một cỗ hấp lực. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản căn bản là bất lực tới. Trực tiếp bị hút vào trong động. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản giãy giụa mấy lần. Phát hiện cái này trọng lực căn bản không phải bọn họ có thể tới cũng liền từ bỏ giãy giụa. Một tầng tinh thần lực hộ thuẫn bao trùm hai người. Miễn cho bị trong sơn động góc cạnh đụng phải. Ở trong sơn động này tinh thần bên trong thật là nhận áp chế. Bên trong hang núi này trọng lực cùng bên ngoài rõ ràng khác biệt. Hình thành lập trường. Bất kỳ lực lượng nào tiến vào bên trong đều lại nhận áp chế. Cho dù là trong vũ trụ thần kỳ nhất lực lượng một trong tinh thần lực cũng không ngoại lệ. Vù vù. Con heo nhỏ lắc lắc mập ụp ụp thân thể, nhìn lấy đã bị hút vào đến hai người, mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một sợi gian trá nụ cười. Heo, Long Trần Vũ con người kém chút chừng ra ngoài, cái này heo nhỏ trắng trắng mập mập, cùng trước kia bọn họ ăn những cái kia heo không có gì khác biệt. Có điều vô luận là Thiết Đản vẫn là Long Trần Vũ đều không cho rằng trước mắt cái này một đầu heo. Mập là một đầu phổ thông heo mập, phổ thông heo còn có thể nặng như vậy lực phía dưới tới lui tự nhiên. Liền xem như bán thần cảnh heo cũng chưa chắc có thể như thế tùy ý đi. Hồng hộc, đem các ngươi trên thân thực vật đều giao ra. Không phải vậy ta thì ăn các ngươi. Con heo trắng nhỏ tuét miệng nhìn lấy hai người. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản sững sờ. Sau đó thì nhanh nhẹn đem chính mình thực vật đều lấy ra. Hồng hộc, con heo trắng nhỏ trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Hắn cũng không biết có bao nhiêu thời gian không thấy được nhiều như vậy thứ ăn ngon. Thường ngày đều là hắn khống chế trọng lực, đem đi ngang qua động khẩu sinh linh hút vào đến a. Nhưng là những sinh linh kia cũng không phải người ngu. Biết cái này động khẩu rất nguy hiểm sẽ còn hướng nơi này đi. Hắn đã rất lâu không có ăn vào đồ, vật. Có điều cũng may hắn không ăn cái gì cũng không thể bị chết đói. dứt khoát thì ở trong sơn động này nằm ngáy o o. Hắn một ngủ cũng là lấy ngàn năm làm đơn vị. Vậy mà hôm nay đụng phải Long Chân Vũ cùng Thiết Đản hai cái này làm càn làm bậy. Không biết sâu cạn tới gần sơn động, khá lâu không có ăn vào đồ, vật con heo trắng nhỏ làm sao lại buông tha bọn họ. Trực tiếp khống chế trọng lực đem bọn hắn hút vào tới. Có điều con heo trắng nhỏ rõ ràng đối ăn người cùng ăn hồ điệp không có hứng thú gì. Ngược lại là đối hầu nhi tửu còn có đều trồng linh dược càng cảm thấy hứng thú. Uống một ngụm vạn năm hầu nhi tửu lại gặm một cái vạn năm linh sâm. Còn thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ. Long Chân Vũ cùng Thiết Đản thấy thế nào đều nhìn không ra cái này một đầu heo nhỏ có cái gì đặc biệt địa phương. Cứ như vậy một đầu con heo trắng nhỏ lại có thể để nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ vẫn lạc. Làm Thiết Đản cùng Long Chân Vũ ánh mắt rơi vào cái này cự đại chung quanh huyệt động thời điểm đều không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Đủ loại sinh linh hài cốt bị tùy ý ném qua một bên. Những thứ này to lớn hài cốt tỏ rõ lấy trước người bọn họ là cỡ nào cường đại. Con heo trắng nhỏ vẫy tay, một cái thiên cấp linh quả thì rơi vào trên tay hắn. Dùng lực khẽ cắn miệng đầy nước. Ếch, người đem chúng ta làm tiến đến chính là vì ăn một bữa. Long Chân Vũ nhịn không được hỏi. Không phải vậy đâu, chẳng lẽ mời các ngươi tiến tới dùng cơm à? Con heo trắng nhỏ trợn mắt một cái. Không không không, không cần. Long Chân Vũ cùng Thiết Đản vội vàng lắc đầu. Hô, tại nuốt không biết bao nhiêu gốc linh dược về sau. Con heo trắng nhỏ vỗ vỗ chính mình tròn vo cái bụng. Bày tỏ mình đã ăn no. Long Chân Vũ cùng Thiết Đản bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái này một đầu con heo trắng nhỏ lượng cơm ăn cũng thật sự là đủ lớn. Bọn họ gần một nửa còn sống cơ hồ đều tiến bụng hắn bên trong. Tốt, ta cũng ăn không các ngươi. Các ngươi có yêu cầu gì thì cùng ta nói đi. Con heo trắng nhỏ rất rộng lượng nói ra. Ngay tại Long Chân Vũ cùng Thiết Đản trong mắt bọn họ lộ ra một vẻ kinh ngạc thời điểm. Con heo trắng nhỏ lại bổ sung một câu. Ta có nguyện ý hay không thực hành thì nhìn ta tâm tình. Long Chân Vũ. Thiết Đản, ngoặc kép chấm chấm, có điều Long Chân Vũ cùng Thiết Đản bản thân cũng không có muốn để cái này một đầu con heo trắng. Nhỏ nỗ lực cái gì? Ngu ngốc đều nhìn ra được cái này con heo trắng nhỏ căn bản không phải cái gì lương thiện. Có thể bảo trụ một cái mạng liền đã không tệ. Hắc hắc, các ngươi như là cũng không phải cái này thất lạc đại thế giới người nha. Liền tinh thần lực loại lực lượng này đều có thể tu luyện. Con heo trắng nhỏ trong mắt tinh quang lóe lên. Long Chân Vũ cùng Thiết Đản cổ phảng phất là bị cái gì bóp lấy. Thân thể càng là nổi giữa không trung. Cái này thất lạc đại thế giới sinh linh căn bản cũng không khả năng tu luyện thành tinh thần lực. Thì liền không gian chi lực cũng chưa từng nắm giữ. Hai người các ngươi một cái nắm giữ tinh thần lực. Một cái tại không gian chi lực trên tạo nghệ so thần minh còn mạnh hơn. Con heo trắng nhỏ hừ một tiếng. Con heo trắng nhỏ lắc lắc chính mình móng heo. Nhất thời Long Chân Vũ cùng Thiết Đản thân thể bay ra mấy trăm trượng. Đâm vào trên vách núi đá. Khái khái, Long Chân Vũ cùng Thiết Đản bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cự đại trùng kích lực lại thêm khủng bố trọng lực. Trong khoảnh khắc thì để thân thể bọn họ tụ trọng thương. Thẳng thắn sẽ khoan hồng a, con người của ta a không, ta con lợn này còn là rất đại lượng. Con heo trắng nhỏ cười hì hì nhìn lấy hai người. Chúng ta không có đắc tội ngươi đi, ngươi không cần thiết cùng chúng ta là địch đi. Long Chân Vũ cứng rắn kìm nén một hơi đem một câu. Nói kia nói xong là không có có đắc tội. Chỉ là ta không thích người khác gạt ta. Con heo trắng nhỏ run run mập mạp thân thể. Móa, người đây coi là cái gì lý do a? Thiết Đản giận dữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.